Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3751, xé xác, ngông cuồng. Phàm là nghe được câu này cường giả, đều cảm giác quá ngông cuồng. Nhưng là hắn có thực lực này, hắn khí phách quả thực, cái thế vô địch. Hống ra lời nói lệnh tinh không mịt mùng run rẩy lên. Lão đại ca sức mạnh dũng lực tuyệt thế, cuồng dã đáng sợ, hùng tráng thân hình cao lớn, tràn ngập một loại vô thượng hung khí. Cơ thể hắn bên trong chỗ thả ra gợn sóng, đầy đủ nghiền ép Hàn Nguyên giáo chủ cả người run mạnh. Bất luận cái gì đạo lực ở lão đại ca sức mạnh tuyệt đối trước mặt, đều có vẻ suy yếu, ở hắn uy năng bên dưới bắt đầu tan vỡ tan rã. Phúc, hắn ho ra máu, cả người nhuộm máu, toàn thể đều phải bị xé thành phấn vụn. Lấy hắn chư thiên đạo quả, dĩ nhiên không chịu đựng được lão đại ca tuyệt thế chinh phạt lực lượng. Húng, Hàn Nguyên giáo chủ trong cơ thể lửa giận ngập trời, đánh nhau thật tình, hắn không đến nỗi bị lão đại ca nhanh như vậy liền đánh gục. Mi tâm dựng lên một đạo khủng bố chùm sáng. Đây là một khẩu đỏ như màu máu sát kiếm đang thức tỉnh, thả ra vỡ thiên nứt biển vô thượng thần uy. Chém, hắn hí dài, bảo thể đều hóa thành một khẩu hừng hực tiên kiếm, cùng màu máu kiếm thai sản sinh cộng hưởng. Hai người đều muốn hợp làm một thể, nát tan chí cường vật chất. Kiếm khí màu đỏ ngòm đi ngang qua vô tận tinh không. Chiêu kiếm này quá khủng bố, một vầng kiếm khí màu đỏ ngòm nội bộ dị tượng vạn ngàn. Các loại thần ma héo tan hình ảnh thoạt hiện ra, thanh sát kiếm này đã từng uống vào tuyệt thế đại địch máu. Đến cùng là cái gì khí tức, ta có dự cảm không hay? Khu vực giao chiến phi thường xa xôi, ta có một loại dự cảm, cùng thiên đình có chút quan hệ. Đừng quên quãng thời gian trước thiên đình binh mã xuất chinh, đến cùng là ra sao chinh phạt. Dĩ nhiên khiến bản nguyên vũ trụ đều đang run rẩy. Lan đến cùng có cỡ nào rộng lớn, thiên đế cũng sẽ không như thế cường a. Cửu tuyệt thiên đều rối loạn. Bọn họ nhìn thấy mơ hồ chùm sáng màu đỏ ngòm, có thể nói che lấp đại vũ trụ giải lụa quang, hừng hực thiêu đốt. Đều muốn cắt đứt cửu tuyệt thiên một góc, lộ ra khí thế, để cửu tuyệt thiên đều muốn theo đổ nát. Huyết sắc cấm kỵ lộ phi thường vắng lặng, tiên tộc tam đại thượng tộc ngóng nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh, nhìn thấy tiên môn tuyệt thế chinh phạt, tôn này cuồng nhân lại một lần nữa xuất hiện, muốn giết hướng về chư thiên biển sao sao, thiên đạo bên dưới đều là run rế. Hàn Nguyên giáo chủ uy thế càng ngày càng khủng bố, hắn phảng phất hóa thành thiên đạo, tiên đạo chảm vừa ra, đủ để chém hết thế gian cường địch, chỉ bất quá hắn đối mặt người, có thể nói một đời ma chủ, một đời chiến thần, một đời cuồng tôn, hắn phảng phất địa vực bên trong rít gào cuồng thần, tràn ngập một loại đáng sợ dã tính, phảng phất đang nói, cái gì thiên đạo, dám to gan trêu chọc hắn, cũng phải hạ ở trước mặt hắn run rẩy. Ầm ầm, lão đại ca gánh vác đại cốt bổng bỗng nhiên thức tỉnh. Này phảng phất là các thần cốt rèn luyện mà thành. Khi hắn bắt đầu bạo phát thời khắc, cái kia sức mạnh thông thiên triệt địa, khiếp quỷ thần, năm tháng sông dài đều đang phập phồng. Đếm không hết cổ xưa tinh thể đều ở nát tan. Đùng, ở hết thảy run rẩy dưới ánh mắt. Này một gậy chặt chẽ vững vàng nện ở màu máu kiếm thai trên. Này màu máu kiếm thai đang run rẩy. Vô tận ánh kiếm bị đánh thành phấn vụn. Phanh, lão đại ca bàn tay lớn giơ lên. Làm phép đi tới thời khắc. Hàn Nguyên giáo chủ kêu thảm thiết. Ngực đều nổ tung. Toàn bộ thân thể đều ở lõm, thậm chí nội vũ trụ của hắn đều bị chấn tự chủ ong ong lên. Phúc, Hàn Nguyên giáo chủ ho ra máu. Tình cảnh này kinh hãi nhân tâm. Cái này cuồng nhân làm sao sẽ mạnh như vậy? Như thế biến thái, liền Hàn Nguyên giáo chủ cũng không ngăn nổi đường của hắn. Lão đại ca không nói một lời, toàn bộ mái tóc múa tung, mặt lạnh khốc đáng sợ. Hắn ép đi tới, lại một lần nữa vung lên ra một quyền, còn khoa tay một cái, tựa hồ nhìn một chút, như thế nào mới có thể một quyền đánh nổ Hàn Nguyên giáo chủ. Cuối cùng hắn ra tay, con mắt trùm sáng nứt trời, sát quang vô tận, nắm đấm khí thôn ngập trời khí huyết, đánh về Hàn Nguyên giáo chủ đầu lâu, phải đem nó đánh nổ ở trong năm tháng sông dài. Cẩn thận, thời khắc này, đạo lăng đầu quả tim đều nhấc đến cổ họng. Ngay ở lão đại ca ép về phía Hàn Nguyên giáo chủ thời khắc, sau lưng của hắn nổ tung, xuất hiện một cái bóng, bá tuyệt tinh không, con ngươi màu vàng kim lạnh lẽo, toàn bộ bảo thể tựa hồ đứng ở bất diệt trong thời không, tràn ngập ba tuyệt vũ trụ biển sao cái thế uy năng, là thần thiên bá, trời ạ, liền hắn đều ra tay. Cái này cuồng nhân làm sao sẽ mạnh như vậy? Một vài người kinh sợ. Đây là thần tộc một vị lão tổ. Tuổi tác lớn đến đáng sợ. Có thể nói ngồi xem năm tháng chìm nổi. Sống một cái lại một cái đáng sợ vũ trụ thời đại. Này thần thiên bá thân thể. Mạnh mẽ trình độ hầu như không ai dám trêu chọc. Hiện nay hắn hung hăng ra tay. Nắm đấm trong nháy mắt đánh ra đến, để đại vũ trụ đều ở gào thét. Cú đấm này đều muốn đánh nổ một cái cổ xưa vũ trụ. Nhưng là để toàn trường cường giả kinh thế hãi tục chính là thần thiên bá cú đấm này cái thế. Thế nhưng lão đại ca dĩ nhiên không có bứt ra đối phó thần thiên bá. Quả đấm của hắn y nguyên đang phun trào khí huyết cùng sát quang. Muốn giết Hàn Nguyên giáo chủ, ngươi điên rồi phải không? Hàn Nguyên giáo chủ gào thét lên, hắn ở chống đối lão đại ca sức mạnh, chỉ có điều người này quá khủng bố, chiến lực vượt qua hắn một đoạn, muốn ngăn trở lão đại ca quá khó khăn, hắn không nghĩ tới thần thiên bá đều ra tay, lão đại ca lại vẫn ở nhắm vào hắn, muốn chết đồ vật. Thần thiên bá uy thế ba tuyệt, có hùng bá vũ trụ biển sao hung quang, toàn thể khí huyết soi sáng vạn cổ, nắm đấm bùng nổ ra ầm ầm không dứt thần âm, hướng về lão đại ca sống lưng oanh tạt mà đến, khủng bố chém giết, đều muốn giết tới chư thiên chảy máu, ở tất cả mọi người kinh hãi con mắt bên dưới, lão đại ca ngửa mặt lên trời gào to. Quyền kích đại địch, để Hàn Nguyên giáo chủ kêu thảm thiết, toàn bộ thể xác đều ở sụp nứt, nội vũ trụ đều bị xuyên thủng, xương chán đều ở nát tan, ta không cam lòng, hắn phát ra dữ tợn gào thét, hắn không cam lòng, nhưng là vô dụng, hắn bị giết đi, nguyên thần đều bị đánh thành phấn vụn, trước khi chết hắn muốn xem đến lão đại ca cũng đường cùng. Nhưng là hắn tuyệt vọng, mang theo không cam lòng kết thúc, răng rắc, thần thiên bá cú đấm này, lão đại ca không thể tránh khỏi, oanh kích ở sống lưng của hắn trên, để lão đại ca thân thể run lên, toàn bộ cột sống đều ở đổ nát, nhưng là cơ thể hắn quá khủng bố, hắn dĩ nhiên chịu đựng được, vận chuyển thiên công, gây dựng lại tàn tạ thân thể. Đây chính là đang liều mạng, đập chết một cái cường địch, lão đại ca thôn thiên mà rít, mở ra bàn tay lớn, lập tức xé ra Hàn Nguyên giáo chủ thể xác, máu chảy vạn cổ, hắn cả người hung khí rung trời, chấn động thương khung, đầy trời máu, chư thiên đế máu, đều nhuộm đỏ huyền hoàng đại thế giới, lão đại ca tắm rửa chư thiên đế máu. Bổ dưỡng năm tháng dày đằng đẵng bên trong hao tổn, hai mắt mở to, bàn tay lớn đập động ở một khẩu chuông lớn bên trên. Ngươi cái này con sâu nhỏ cũng dám đến gây chuyện ta. Chán sống rồi đây là. Lão đại ca con ngươi quá đáng sợ. So với Trảm Tiên Đao còn ông ánh hơn. Lời nói của hắn tràn ngập chẳng đáng. Hắn chỗ đập động chuông lớn. Ấm ấm vận chuyển. Đều muốn chống ra năm tháng sông dài. Thả ra ngang qua cổ kim tương lai khủng bố uy năng. Thiên đình bí bảo. Nguyên thủy trung, thần thiên bá biến sắc, đây là tuyệt thế tiên chân. Nguyên thủy trung, một khi vang lên, chấn động cổ sử luân hồi. Quả thực là thiên đình thống ngự chư thiên biển sao ý chí tái sinh. Đại diện cho lão đại ca niềm tin. Hết chương.